Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 1062, vui vẻ phồn vinh. Đẳng cấp cao nhất là Phó Minh Chủ, từ Tần Phong kia chút chí thân nhóm, cùng với siêu cấp Nguyên Lão đảm nhiệm, ở Phó Minh Chủ trực tiếp thống soái từng cái khu vực Tần Minh, mà ban đầu kia chút tông môn. Cũng đều chia tách thành rồi khác biệt thành trì, lấy thành thị mệnh danh, như thần kiếm thành, thần vương thành vân vân. Những này nguyên lai đều là tông môn tên, về sau đều biến thành rồi thành trì. Toàn bộ Tần Minh rực rỡ hẳn lên, tất cả Tần Minh tu sĩ đều nhập vào Tần Minh quyền lợi kết cấu hệ thống bên trong. Toàn bộ kim tự tháp quyền hạn kết cấu đỉnh phong, chính là Tần Phong. Quyết định này, có người vui vẻ có người buồn. Linh môn chờ tu sĩ rất là đau thương, bởi vì bọn họ nguyên lai chí cao vô thượng quyền lợi bị tước đoạt rồi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng mình có thể chỉ dựa vào Nguyên Lão thân phận liền một bước lên trời đây. Về phần kia chút về sau gia nhập Tần Minh người, lại đều cao hứng phi thường, bởi vì toàn bộ Tần Minh cũng không phải là phong bế. Rất nhiều vị trí đều là người tài mới có. Hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ Tần Minh đều lâm vào chỉnh đốn bên trong. Từng cái chủ thần đều gia nhập Tần Minh kiến thiết ở giữa. Tần Minh cơ hồ một mực bắt lấy rồi Tây Bắc Đại Lục tất cả mệnh mạch. Tuy nói Tây Bắc Đại Địa ở trên danh nghĩa vẫn là thần giới liên minh, nhưng trên thực tế lại đã trở thành Tần Minh tư hữu chi vật. Nhưng Tần Minh hết thảy đều là quy quy củ củ. Tần Phong cũng không có bởi vì chính mình trưởng khống rồi Tây Bắc Đại Địa toàn bộ sinh linh liền kiêu ngạo, liền một mình mở rộng địa bàn, vân vân. Mới Tần Minh bố cục trên vẫn là bộ dáng lúc trước, chẳng qua là nội bộ rực rỡ hẳn lên rồi mà thôi. Thần giới liên minh sẽ phá hư quy củ, Tần Phong lại không làm người như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Tần Minh có thể dựa vào cố gắng của mình liền đạt tới lý tưởng trạng thái. Mà lại, Tần Phong trả lại Tần Minh xuống rồi một chút mệnh lệnh bắt buộc. Tỷ như bồi dưỡng thiên tài, tỷ như thiết lập đủ loại ban thưởng, đến đối kia chút có công chi thần làm khen thưởng. Ai nếu là dám lạm dụng tư quyền, hãm hại thiên tài, nghiêm trị không tha. Những này điều lệ chế độ đi xuống, làm cho toàn bộ Tần Minh tầng dưới chót tu sĩ đều hưng phấn không thôi. Kia chút tầng dưới chót tu sĩ bắt đầu liều mạng tu hành, chờ mong có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành cường giả. Nhìn qua vui vẻ phồn vinh Tần Minh, Tần Phong nội tâm yên ổn rồi rất nhiều. Hắn tin tưởng như vậy sinh cơ bừng bừng Tần Minh, tương lai nhất định có thể cùng ba tông sáu tộc sánh vai. Bất quá đó cũng không phải Tần Phong trung cực mục tiêu. Tần Phong mục tiêu là siêu việt thần giới liên minh. Cái này dã tâm rất lớn. Tần Phong cho tới bây giờ đều không có nói ra. Nhưng Tần Minh trên dưới dưới đều có thể thông qua Tần Phong lực chấp hành nhìn ra Tần Phong thái độ. Thu thập xong Tần Minh, Tần Phong liền tiến về chợ đen, bởi vì hắn cùng Bạch Chỉ có ước định, nếu là khôi phục về sau đến chợ đen gặp gỡ, Tần Minh cùng chợ đen ở giữa có không gian truyền tống trận. Cho nên Tần Phong vẻn vẹn dùng rồi mấy cái canh giờ, liền vượt ngang Tây Bắc cùng Trung Châu này hai khối đại lục. Đi đến rồi chợ đen, vẫn như cũ như năm đó như vậy phồn hoa. Cường giả như mây, tông môn mọc lên như rừng. Đi qua năm đó chiến hỏa tẩy lễ, chợ đen ăn phòng mạnh rồi rất nhiều. Mỗi thời mỗi khác đều có hắc ảnh vệ dò xét, đề phòng xâm nghiêm. Ở chợ đen ngay phía trên, hắc đế kính tản ra u sâm sáng bóng, như trận pháp ba động một dạng, bao phủ toàn bộ đen thị khu vực. Đây là chợ đen vì rồi phòng ngự thần giới liên minh đánh lén mà làm chuẩn bị. Đây không phải là Tần Minh chi chủ sao? Tần Phong đến, dẫn tới rồi chợ đen bên trong rất nhiều tu sĩ chú ý. hiện tại Tần Phong đã không còn là năm đó kia cái vô danh không tịch tiểu tu sĩ rồi. Ở thần giới quấy rồi vô biên phong ba, chuôi này kiếm gãy cơ hồ không ai không hiểu. Chỉ cần nhìn thấy kiếm gãy, đám người liền sẽ nghĩ đến Chu Sát Tiềm Vương cấp cao thủ. Để đạo cảnh tự thân xuất mã bắt kinh lịch, Tần Phong vậy bởi vậy trở thành rồi rất nhiều tuổi trẻ một hệ thần tượng. Rất nhiều tiểu tu sĩ đều lấy Tần Phong là tín ngưỡng. Tần Phong đại nhân lúc này đến chợ đen, hẳn nên là muốn cùng chúng ta chợ đen những đại nhân vật kia nhóm giao lưu liên quan tới Trung Châu. Khe nứt lớn sự tình a. Là rồi, lúc này các thế lực lớn đều ở chuẩn bị chiến đấu Trung Châu khe nứt lớn hành trình. Nghĩ đến Tần Phong đại nhân cũng không ngoại lệ. Hy vọng Tần Phong đại nhân có thể thành công a. Nói như vậy liền có thể thay chúng ta chợ đen đem tổ tiên chi vật tìm về rồi. Ngoặc kép, Tần Phong cảm giác phi thường nhạy cảm. Nghe được rồi những người kia giao lưu. Này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ lại liền những này tầng dưới chót tu sĩ đều biết rõ rồi liên quan tới Trung Châu khe nứt lớn sự tình sao? Ở chợ đen trung tâm, phồn hoa phủ đệ bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi Bạch Chỉ bọn người, tựa hồ là đã sớm phát giác được Tần Phong đến. Chợ đen kia chút cao tầng nhóm đều tề tụ, Hắc Ảnh vệ thủ lĩnh Diệu Ảnh, Thanh Nguyệt lâu Bạch Chỉ, cùng với chợ đen chi chủ Hắc Chỉ chờ một đám cao cấp chủ thần cấp cao thủ đều ở. Còn có Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ, chỉ là cao cấp chủ thần đều không xuống 10 người. Hoan nghênh tiểu hữu, đông trưởng quỹ, cùng với Diệu Ảnh bọn người đều là ôm quyền cười nói. Mấy vị tiền bối tốt, Tần Phong hướng về phía mấy vị ôm quyền nói. Mấy người kia với hắn có ân, vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, hắn đều làm đi vãn bối chi lễ. Tiểu hữu lần này tới là đến hẹn a? Diệu Ảnh cười ha hà hỏi nói. Tần Phong gật đầu, mấy vị tiền bối nhắc nhở, vãn bối không dám quên. Tốt, Hắc Chỉ hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt gật đầu, rất nhanh liền có thị nữ chuyển đến ghế ngồi. Tần Phong tọa hạ, cùng mấy người trao đổi. Tần tiểu hữu biết rõ lần này Trung Châu khe nứt lớn hành trình a? Bạch Chỉ hỏi thăm nói. Tần Phong gật gật đầu. Gần nhất hắn nghe nói rồi một chút Trung Châu khe nứt lớn tin tức. Liên quan tới Trung Châu khe nứt lớn, ta biết rõ không nhiều. Nghe nói nơi đó đã từng là một chỗ thượng cổ chiến trường. Về sau bởi vì ở một lần đại chiến bên trong, Trung Châu bị xé nứt mở, rất nhiều hơn cổ tông môn đều được mai táng ở rồi khe nứt lớn bên trong. Bởi vì nó tiếp giáp Trung Châu, cho nên được xưng là Trung Châu khe nứt lớn. Trung Châu khe nứt lớn ở vào chúng ta chợ đen cùng liên minh ở giữa, chung quanh còn có Tiên Ma Tông, cổ thần tộc nhóm thế lực. Có thể nói Trung Châu khe nứt lớn là Trung Châu khu vực hạch tâm. Bạch Chỉ nói, hắn mở ra rồi một quyển địa đồ, bày tại Tần Phong trước mặt, kia trên bản đồ đánh dấu rồi Trung Châu một chút khu vực. Tần Phong nhìn thấy chợ đen, thần giới liên minh, ba tông sáu tộc bên trong một bộ phận tông môn đều ở này tấm trên bản đồ hiện ra. Trên bản đồ bắt mắt nhất chính là thần giới liên minh tổng bộ cùng chợ đen tổng bộ ở giữa nào đó một khối khu vực. Nơi đó có một đầu to lớn khe rãnh đánh dấu Trung Châu khe nứt lớn. Tần Phong gật gật đầu. Khe nứt lớn bên trong có rất nhiều thượng cổ di tích. Thượng cổ một trận chiến vẫn lạc rồi rất nhiều cường giả. Trong đó liền có chúng ta chợ đen tổ khí. Mà này đi mục đích, liền đem rơi xuống tại khe nứt lớn bên trong những pháp khí kia cho mang ra. Bạch Chỉ nói, kia ngón tay thon dài chỉ vào khe nứt lớn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tần Phong. Nếu là đồ vật mang ra, chúng ta chợ đen tất có hậu báo. Chợ đen kia chút cao tầng nhóm ánh mắt cũng đều rơi vào Tần Phong trên người. Kia ánh mắt bên trong có mong đợi còn có thật sâu trách nhiệm. Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Ôm Nguyền nói, tiền bối nói gì vậy? Chỉ bằng tiền bối mấy lần xuất thủ tương trợ, việc này ta đều nghĩa bất dung từ. Ta tất nhiên tận mình có khả năng tìm về chợ đen tổ tiên di ở lại bên trong pháp khí. Có rồi Tần Phong cam đoan, chợ đen những cao tầng này mới an tâm rồi xuống dưới. Kia chút cao tầng nhóm sắc mặt đều là mang theo cười. Nhìn Tần Phong ánh mắt đều có chút không giống rồi. Tần Phong lần này cử động, để bọn họ phát ra từ nội tâm đem Tần Phong xem như rồi chân chính bằng hữu. Không chỉ là ngươi, liền ta cũng sẽ tự mình mà đi. Lần này chúng ta chợ đen đem phái ra 9 vị cao cấp chủ thần hiệp trợ ngươi. Còn có một vị cấp 9 lớn cường giả thần cấp cũng đi. Cho nên ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Bạch Chỉ lại bổ sung nói, Trung Châu khe nứt lớn là toàn bộ tầng thứ 2 thần giới việc lớn. Rất nhiều người đều chờ rồi dài rằng giặc tuế nguyệt. Cho nên chợ đen cũng là không kiệt dư lực điều động cường giả. Tiền bối, đã nhưng chợ đen có nhiều cường giả như vậy, lại vì sao đối ta ủy thác trách nhiệm đâu? Đương nhiên tiền bối xin yên tâm, vãn bối vô luận như thế nào đều sẽ hết sức nỗ lực. Tần Phong hỏi nói, chợ đen thực lực không thể bảo là không mạnh. Năm đó thế nhưng là danh xưng có thể cùng thần giới liên minh sánh vai vạn cổ đầu sỏ. Coi như xuống dốc, cũng là có thể so với 3 tông 6 tộc. Lần này chợ đen trọn vẹn điều động 10 vị cao cấp chủ thần. Tuy nói Tần Phong tự nhận chính mình thiên phú không tồi, nhưng cùng những này cường giả tiền bối so ra còn kém không ít đâu. Bạch Chỉ làm sao coi trọng như vậy hắn đâu. Nghe vậy, Diệu Ảnh bọn người đều là cười khổ. Bạch Chỉ lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Trung Châu khe nứt lớn kết cấu đặc thù, chúng ta điều động nhiều người như vậy cũng không nhất định có thể đem rơi xuống ở bên trong pháp khí cho mang đi. Nếu là ngươi lý giải khe nứt lớn hình thành nguyên nhân, liền có thể lý giải rồi. Việc này ngược dòng tìm hiểu bắt đầu, sợ là muốn nói đến thượng cổ thời đại. Bạch Chỉ ánh mắt mang theo một vệt hồi ức chi sắc. Thượng cổ thời đại, dựa theo xích kim thần giới lịch ngay hẳn nên là mấy cái kỷ nguyên trước kia. Lúc kia tầng thứ 2 thần giới có tốt mấy thế lực lớn chân vạc mà đứng. Đó là một cái man hoang mà lại cũ xưa thời điểm. Lúc kia thái cổ thần sơn đời thứ nhất thủy tổ mới vừa vặn phi thăng thần giới. Tầng thứ nhất thần giới kia chút đạo nhân nhóm còn không có xuất sinh. Ở kia xa xôi tuế nguyệt, thậm chí 3 tông 6 tộc cái này khái niệm đều không tồn tại. Thời đại kia toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đều như Tây Bắc đại địa một dạng. Dã dất, hoang vu, lúc đó tầng thứ 2 thần giới hết thảy liền mấy cái viễn cổ tông môn. Trong đó cường thịnh nhất không ai qua được chợ đen cùng thần giới liên minh rồi. Năm đó chợ đen còn không gọi chợ đen, mà gọi U Minh Thánh Tông. U Minh Thánh Tông lão tổ, tên là U Minh Đạo Tôn, chính là viễn cổ thời đại trước 3 tầng thần giới chân chính cường giả đỉnh cao. Lúc kia là chúng ta chợ đen thời kỳ mạnh mẽ nhất. U Minh Đạo Tôn Thủy Tổ cùng thần giới liên minh dòng chính quá thị tông tộc tuyệt đại thiên tài. Sánh vai, phóng nhãn toàn bộ trước 3 tầng thần giới. Có thể cùng khi đó U Minh Đạo Tôn Thủy Tổ sánh vai người đều không có bao nhiêu. Nhắc lên những chuyện này thời điểm, Bạch Chỉ có chút thổn thức. Cùng mấy cái kỷ nguyên trước đó chợ đen so sánh, bọn họ hiện tại chợ đen quả thực xuống dốc rối tinh rối mù. Vậy quá thị tông tộc chính là thần giới liên minh chân chính dòng chính. Thần giới liên minh mặc dù là các tộc liên hợp lại thành tựu thế lực, nhưng nó người sáng lập lại họ quá, đến từ đẳng cấp cao thần giới. Hiện tại lưu tại tầng thứ 2 thần giới quá thị tông tộc dòng chính lác đác không có mấy. Như Thái Hải, Thái Ách bọn người chẳng qua là bàng hệ huyết mạch. Kia một kỷ nguyên chúng ta U Minh Thánh luôn luôn thần giới liên minh chí cao đại địch. U Minh Thủy Tổ đã từng lực áp Quá Thị Tông tộc rất nhiều thiên kiêu. Lúc đó cơ hồ tất cả mọi người tiên đoán được, chúng ta U Minh Thánh Tông có tiến quân bậc trung thần giới cùng với bậc cao thần giới tiềm chất. Nhưng về sau lại bởi vì một trận ngoài ý muốn, hết thảy đều phát sinh rồi biến hóa. Theo cổ tịch ghi chép, ở kia một kỷ nguyên hậu kỳ, có một vị đến từ đẳng cấp cao thần giới đại nhân vật giáng lâm ngay lúc đó tầng thứ hai thần giới. Vị trí chính là ở Trung Châu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?